Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 213 lấy ra huyết mạch, cầu phiếu phiếu, chương 213 vương giả triệu hoán suốt 26 tiếng đồng hồ sau. Nguyên Tiêu tiếc nuối tắt đi xuyên giới môn, không phải hắn không nghĩ tiếp tục thu. Mà là vương cấp tử vong cốt bỏ cạp rốt cuộc đã chết. Linh thể trạng thái thời gian dài liền sẽ chuyển biến vì một loại khác sinh mệnh hình thái. Vương giả triệu hoán đối với mặt khác tử vong cốt bỏ cạp kinh sợ liền sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Mà bọn họ hiện tại cần thiết thừa dịp còn có thể uy hiếp đường cũ phản hồi xuất khẩu, bất quá dù vậy. Nguyên Tiêu cũng thỏa mãn, ước chừng 11 vạn chỉ tử vong cốt bỏ cạp. Loại đồ vật này tuy rằng thi thể tài liệu không đáng giá tiền. Nhưng là chúng nó tử vong phun tức thu thập lên lại là một loại phi thường cao đẳng nguyền rủa thi. Pháp tài liệu tử vong phun tức một khi nhổ ra. Tử vong chi lực tồn tại thời gian phi thường đoạn, chỉ cần 2-3 giây. Liền sẽ toàn bộ hóa thành kịch độc hơi nước. Tại như vậy đoạn thời gian ngưng tụ thành tinh thể phi thường khó khăn. Chính là bởi vì như vậy tử vong phun tức kết tinh loại này thi pháp tài liệu vĩnh viễn là cung. Không đủ cầu, nhưng là Nguyên Tiêu không giống nhau. Hắn có nguyên thủy thế giới cái này kỳ diệu thế giới, toàn bộ thế giới tùy hắn ý niệm có thể dễ dàng. Làm được thời không dừng hình ảnh, lúc này toàn bộ châu Phi một mảnh nhỏ rừng mưa trên không. Cũng đã thời không dừng hình ảnh phong ấn rộng lượng tử vong phun tức. Chỉ cần khống chế ra tay số lượng liền có không đếm được tài phú, hơn nữa về sau tử vong cốt bỏ cạp. Còn sẽ tiến giai, tử vong phun tức kết tinh giá trị cũng sẽ tiến thêm một bước gia tăng, duy nhất phiền toái chính là yêu cầu đại lượng mặt trái năng lượng hạt nhân công nuôi dưỡng. Bất quá cái này cũng không phải không thể giải quyết, săn long đảo liền có sẵn một con rồng cốt hành lang. Duy nhất phiền toái chính là như thế nào đem nó nắm giữ ở trong tay nuốt vào một tháng sau. Dựa vào ở lối vào dừng lại vô hạn chi xa tử thể định vị Nguyên Tiêu trở lại xuất khẩu thu về tử thể. Nguyên Tiêu bắt đầu suy tư như thế nào giải quyết Lai Ni cùng An Kỳ thả bọn họ kia tuyệt đối không? Có khả năng, thật vất vả khống chế giết chết lại thập phần đáng tiếc. Lai Ni tuy rằng là bán thành phẩm nhưng là thiên phú phi thường không tồi. Đặc biệt là tinh linh triệu hoán là hắn trước mắt gặp qua tốt nhất một cái thiên phú. Ngay cả hắn một cái không cẩn thận đều thiếu chút nữa thua tại nơi này, người nói ta hẳn là như thế. Nào xử trí các ngươi, nguyên thủy thế giới nghỉ phép trang viên. Nguyên Tiêu thả lỏng nằm ở trên ghế nằm hỏi, Lai Ni cái trán xuất hiện một mảnh mồ hôi lạnh. Hắn chỉ là siêu não bị nô dịch sửa chữa bộ phận ký ức. Chỉ cần không đến tam giai vu sư linh hồn thường trú tinh thần hải. Hắn đối Nguyên Tiêu trung tâm đều sẽ không có chút nào thay đổi. Nhưng là đồng thời hắn cũng không muốn chết nhìn chằm chằm một bên trầm mặc An Kỳ. Lai Ni trong giây lát hiện lên một cái ý tưởng, đại nhân. Ta có biện pháp, Lai Ni cấp bách mà nói. An Kỳ từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên. Nhưng chính là bởi vì quá chín ta cũng chưa biện pháp đối nàng xuống tay. Rất nhiều người đều biết ta chỉ là đem nàng coi như muội muội. Nếu đại nhân nguyện ý chịu thiệt, bên ngoài thượng là tình lữ, ngầm nàng là đại nhân nữ nộ. An Kỳ tuyệt vọng mà nghiêng đầu nhìn Lai Ni. Hoàn toàn không rõ Lai Ni đã chịu loại nào thao túng biến thành cái dạng này, ta hiểu được Nguyên. Tiêu như suy tư gì gật gật đầu, dù sao không cần phụ trách nhiệm. Tựa như Lai Ni nói thêm một cái không có gì địa vị nữ nô mà thôi, nương tầng này thân phận liên hệ. Hắn liền có thể gia nhập Lai Ni nơi học viện thế lực. Bên ngoài thượng hắn là cùng An Kỳ lưỡng tình tương duyệt. Bởi vậy bị Lai Ni dùng để mượn sức hoang dại vu sư. Ngầm hắn có thể mượn dùng trở thành Lai Ni chủ nhân cái này thân phận hoành hành không cố kỵ. Lam Long Thành, thất giai đại vu sư chỉ là giả, nhưng là Lai Ni sau lưng người không giống nhau. Kia chính là một cái cao tới lục giai vu sư, hạ quyết tâm. Nguyên Tiêu vẫy tay kéo qua An Kỳ tham nhập y nội bắt đầu sờ soạng, Lai Ni yên lặng thối lui. Hoàn toàn không có một tia đem chính mình coi nếu thân muội thị nữ đưa cho Nguyên Tiêu đùa bỡn ứng. có áy náy, thế giới chính là như thế hiện thực. Nô lệ cùng chủ nô chi gian vĩnh viễn chỉ có thực lực mới là đệ nhất vị, suốt một ngày. Nguyên Tiêu mới tính phát tiết rớt này đã hơn một năm tích lũy lệ khí, hắn ghét nhất chính là hắc ám. Hoàn cảnh, Cố Tinh Long bỏ cặp hang động hắc ám không chỗ không ở. Nếu không phải có nguyên thủy thế giới có thể thường xuyên tiến vào thay đổi tâm tình. Nguyên Tiêu đã sớm không biết trong lòng hắc ám một khi thức tỉnh hắn sẽ làm ra kiểu gì điên cuồng. Sự tình, sáng sớm, Nguyên Tiêu nhéo nhéo An Kỳ hoạt nộn vòng eo ý bảo nàng hầu hạ chính mình thay quần áo, búng tay gian. Thanh khiết thuật đảo qua hai người trên người hỗn độn biến mất không thấy. Nguyên Tiêu càng thêm cảm thấy chính mình yêu cầu một kiện tự mang thanh khiết thuật pháp bào. Chỉ là giống nhau pháp bào tác dụng quá thấp ăn mặc còn bất lợi với mặc giáp trụ hách tử bọc giáp. Tốt pháp bào lại không phải nhất thời nửa khắc có thể lộng tới tay, chủ nhân. Thỉnh dùng cơ mơ siêu, An Kỳ bưng phần tử mỹ thực người máy chế tác liệu lý bãi ở trên bàn, như vậy. Không được, Nguyên Tiêu nhíu mày nói. Cái này xưng hô về sau không cần nhắc lại. Đừng quên chúng ta thân phận. Ngoài ra ngươi đi tìm một chút Mikasa cùng thế thiết vẽ nại. Làm các nàng cho ngươi linh hồn thêm vào mấy tầng ngụy trang. Ta nhưng không nghĩ ngươi bị người một cái khống thần thuật liền nói ra không nên lời nói, An Kỳ. Khẽ run lên, nàng lúc này mới phản ứng lại đây. Rời đi nơi này về sau vị kia đại nhân có lẽ sẽ chất vấn nàng, Nguyên ca ca. Thỉnh dùng cơ mơ siêu, An Kỳ nhỏ giọng nói, Nguyên Tiêu tuy rằng có điểm không thói quen. Nhưng vẫn là vừa lòng gật gật đầu ý bảo An Kỳ cấp chính mình massage, ăn xong bữa sáng. Nguyên Tiêu một mình một người tới đến biển sâu một tòa chứng hình kiến trúc nơi này là tháp linh. Trước hết cải tạo địa phương. Ở Vu Sư Tháp thành lập trước kia đều là Nguyên Tiêu đầu tuyển phòng thí nghiệm mơ siêu mượn dùng đối. Thế giới khống chế. Vương cấp tử vong cốt bỏ cặp huyền phù ở giữa không trung chỉnh thể thời không dừng hình ảnh. Mới mẻ thật giống như vừa mới chết thời điểm giống nhau. Trong mắt bên cạnh bởi vì miệng vết thương từ nơi này đi vào dập nát đại não. Bài trừ một giọt huyết châu đều còn không có chảy xuống dưới, Nguyên Tiêu trong tay nhéo một. Quả dài đến 1 mét rỗng ruột tấy châm. Trực tiếp theo miệng vết thương chui vào đại não, đầu tiên rút ra chính là não tế bào. Cái này có thể chế tác thành sao chép pháp thuật mực nước. Vừa lúc cùng hư không bóng ma pháp thuật thư phối hợp sử dụng. Hắc ám một loạt pháp thuật đủ để tăng phúc mấy thành hiệu quả. Thậm chí đủ để làm pháp thuật thư tiến giai tài liệu chi nhất, não tế bào rút ra kết thúc. Chính là chân quý nhất huyết mạch giải phẫu trái cây lôi kéo. Từng đạo máu hội tụ ở giữa không trung, toàn bộ chảy vào một bên siêu vật chất phân giải khí bên trong. Quán chú rộng lượng pháp lực, siêu vật chất phân giải khí đem mỗi một cái huyết tế bào phóng đại đến cực hạn bắt đầu tinh luyện. Thăng hoa, đây là một cái phi thường tinh tế quá trình. Nhưng là so ra kém dùng siêu vật chất phân giải khí luyện chế siêu ma dược tề khó khăn. Nguyên Tiêu yêu cầu chỉ là tinh luyện mà thôi, nửa giờ sau. Một giọt ngón cái lớn nhỏ hắc hồng máu huyền phù ở siêu vật chất phân giải khí trung tâm ở siêu bài. Trừ tử vong cốt bỏ cặp huyết mạch, dư lại liền nhất định là hắc ám long bỏ cặp huyết mạch. Tuy rằng này chỉ là một giọt bị pha loãng quá cấp thấp huyết mạch. Nhưng là trấn áp trong cơ thể mặt khác nhị giai bóng ma sinh mệnh huyết mạch. Kích thích bóng ma nhện quái huyết mạch tiến hóa lại một chút vấn đề đều không có, bất quá tại đây. Phía trước, hắn còn muốn nếm thử một chút một loại khác cách dùng, cường đại sinh mệnh huyết mạch chỗ sâu trong. Bản thân liền ẩn chứa một ít tổ tông truyền thừa tính chất tin tức giấu ở gen trong sở mạt. Nếu là hoàn chỉnh huyết mạch hắn đương nhiên không có khả năng phá vỡ gen khóa. Nhưng là cái này nhược hóa huyết mạch phối hợp tháp linh cùng siêu não hắn có 10 phần nắm chắc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.